Sau khi tái sinh tôi dấn thân vào giới giải trí. Chương 22, An Sơ Hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, Kiều Ninh rời đi không quay đầu lại. Cốc cốc, phòng chờ của Đăng Kiều Ninh có tiếng gõ cửa. Kiều Ninh không cần đoán cũng biết ai sẽ đến. Mấy ngày nữa sẽ có thảm đỏ để liên hoan phim. Có thể nhân cơ hội làm cho khán giả yêu mến. Nên chuẩn bị thật tốt. Nghe đến đây, Kiều Ninh chỉ im lặng và lặng lẽ gật đầu. Đối với sự sắp xếp của Trịnh Thiến, cô cảm thấy không có vấn đề gì và cô có thể chấp nhận được. Tiện thể, chị đã giao Weibo của em cho một đội chuyên nghiệp quản lý rồi. Trước khi có tác phẩm gì, em chỉ cần thỉnh thoảng chụp ảnh tự sướng rồi đăng lên là được. Vâng, sau khi Kiều Ninh đồng ý, Trịnh Thiến không nói gì nữa rồi sau đó rời đi. Trần Hạo Hiên không có ở nhà. Mật ong được gửi về nhà họ Trần. Kiều Ninh cô đơn một mình. Vì vậy cô đã gọi điện cho An Sơ Hạ. Kiều Ninh và An Sơ Hạ quen nhau từ khi còn nhỏ. Nhưng vì An Sơ Hạ đi du học nên rất ít khi liên lạc. Kiều Ninh mới biết An Sơ Hạ đã trở về Trung Quốc cách đây không lâu. Chết tiệt, Ninh Ninh, em đã trở thành một người phụ nữ giàu có rồi sao? Ngay khi cô ấy bước vào căn biệt thự ở Thanh Hắc, cả người đều bị sốc toàn tập. Mặc dù gia đình An Sơ Hạ cũng giàu có, nhưng số tiền của gia đình cô ấy có khi còn không đủ để xây một nhà vệ sinh trong căn biệt thự đắt đỏ ở Thanh Hắc này. Thật không ngờ nhà họ Kiều lại giàu có nhanh như vậy. Nghe đến đây, Kiều Ninh cười khổ, em đã dọn ra khỏi nhà của Kiều gia. Ngay khi cô cất giọng nói, tâm trí của An Sơ Hạ đã quay cuồng. Kiều Ninh chuyển ra khỏi nhà họ Kiều. Vì vậy căn biệt thự ở Thanh Hắc này là do chính cô mua. An Sơ Hạ suýt nữa thì quỳ xuống ôm chân Kiều Ninh. Nuôi chị cũng không tốn kém. Mỗi bữa chỉ cần 10 bát cơm trắng là được. Nghe đến đây, Kiều Ninh bật cười. Chồng em sợ là anh ấy không nuôi được cả em và chị mất. Nghe vậy, An Sơ Hạ sửng sốt. Gì cơ? Chồng, Ninh Ninh kết hôn. Em đã kết hôn. An Sơ Hạ nhìn Kiều Ninh đầy hoài nghi và nói. Về phản ứng của An Sơ Hạ, cô dường như nghĩ đến từ lâu nên cũng không tỏ ra quá ngạc nhiên. Kiều Ninh gật đầu. Trần Đình, An Sơ Hạ suy đoán nói. Trước đây, khi An Sơ Hạ chưa đi du học, Kiều Ninh đang quen Trần Đình. Nghe vậy, cô lắc đầu, không phải là anh ta. Nghe vậy, An Sơ Hạ lộ ra vẻ ngạc nhiên. Ngay lập tức, Kiều Ninh tiếp tục nói. Anh ta đã đính hôn với Kiều Mẫn. Câu nói này của Kiều Ninh dường như đang nói với An Sơ Hạ rằng cô và Trần Đình đã không còn quan hệ gì nữa rồi. Em cưới Trần Hạo Hiên. Kiều Ninh mở miệng và nhẹ nhàng phun ra 5 chữ. Chồng của Ninh Ninh là một người họ Trần. Kiều Ninh rốt cuộc có ân oán gì với người họ Trần vậy? Cô đã rời bỏ Trần Đình. Và bây giờ cô lại cùng với một người họ Trần nữa kết hôn. Tên của Trần Hạo Hiên dường như rất mơ hồ. Chẳng lẽ chồng em là anh họ của Trần Đình? An Sơ Hạ nói một cách không chắc chắn lắm. Khi Trần Đình và Kiều Ninh ở bên nhau, An Sơ Hạ đã bí mật điều tra về gia đình của Trần Đình. Có vẻ như anh ta có một người anh họ tên là Trần Hạo Hiên. Tuy nhiên, cô ấy không chắc liệu người kết hôn với Kiều Ninh có phải là anh họ của Trần Đình hay không. Nghe vậy, Kiều Ninh gật đầu, An Sơ Hạ lại ngạc nhiên. Đây là loại chuyện cẩu huyết gì? Em dâu leo lên giường của anh rể tương lai. Còn Kiều Ninh lại biến thành chị dâu của hai người họ. Chị ra mở cửa giúp em với. An Sơ Hạ ra mở cửa. Nhưng những gì cô nhìn thấy là một người đàn ông. Anh cúi đầu, sống mũi cao, tóc trên trán rũ xuống tự nhiên. Che đi một nửa đôi mắt dài và đen. Lông mi không dài nhưng rất dày. Lông mi đuôi cụp lên. Đuôi mày hơi nhếch lên. Và ánh mắt lạnh lùng, cách trương.